Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Kang Woo-jin lần đầu nghe đạo diễn Shin Dong-chun nói về việc chỉnh sửa cảnh hôn, anh ta cảm thấy vô cùng khó xử. Gì cơ? Không, không lẽ nào, dù chỉnh sửa trong quá trình sản xuất không phải chuyện thường xuyên, nhưng cũng không phải là không có. Nó không có gì quá đặc biệt cả. Đúng vậy, chẳng phải lúc quay Ma Dược Thương cũng từng như thế sao? Dưới sự dẫn dắt của đạo diễn hoặc theo quyết định của biên kịch, diễn biến có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Vấn đề là, trong tình huống này, Woo-jin thực sự tiến thoái lưỡng nan. Có đến hàng chục người tham gia buổi đọc kịch bản, chưa kể nhiều người quen biết, trong đó có cả đạo diễn Shin Dong-chun. Nếu anh để lộ suy nghĩ thật của mình ngay lúc này, thì mọi hình tượng anh xây dựng bấy lâu nay sẽ sụp đổ. Hãy thử tưởng tượng anh ta lớn tiếng tuyên bố, tôi phản đối việc chỉnh sửa cảnh hôn. Hình tượng chuyên nghiệp của Kang Woo-jin chắc chắn sẽ vỡ vụn. Trong khoảnh khắc đó, Woo-jin nhớ lại các dự án sắp tới của mình. Không có tác phẩm nào thuộc thể loại lãng mạn nhẹ nhàng cả. Đúng. Tất cả đều là những bộ phim lớn, nhưng tuyệt nhiên không có cảnh ngọt ngào. Đương nhiên, anh ta cũng từng nghĩ đến việc đóng một bộ phim tình cảm hài, nhưng vẫn chưa có kế hoạch cụ thể. Với những ngôi sao hàng đầu như Ryu Jung Min hay Jin Jae Jun, điều này chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Chẳng lẽ cảnh hôn đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của mình lại biến mất một cách vô nghĩa thế này sao? Thật sao? Với một người vẫn giữ bản chất của một công dân bình thường như Woo-jin, cảm giác hụt hẫng là điều dễ hiểu. Nhưng may mắn thay, tôi đang nghĩ đến một hình ảnh sâu sắc hơn. Câu trả lời của đạo diễn Shin Dong-chun mang tính tích cực, nhưng sâu sắc hơn cả cảnh hôn. Cánh cửa tưởng tượng mở ra một cách tự nhiên. Đó là bản năng của một người đàn ông. Nhưng rồi Woo-jin nhanh chóng kéo lý trí trở lại, cố gắng đóng chặt cánh cửa ấy. Không nên suy diễn quá mức. Anh lập tức kiểm tra nét mặt của mình, không thể để lộ bất kỳ dấu hiệu dao động nào. Sau đó, anh liếc nhìn Hwa-rin ở phía đối diện. Khuôn mặt cô ấy vẫn bình thản. Nhưng rốt cuộc, trong lòng cô ấy nghĩ gì? Woo-jin không thể biết chắc. Nhưng anh là người duy nhất ở đây hiểu bí mật của cô ấy. Nếu là một fan cuồng thực thụ, chí ít cô ấy cũng phải mong chờ điều gì đó. Đúng không? Dù sao thì... Woo-jin quay đầu về phía đạo diễn Shin Dong-chun, người đang ngồi ở vị trí chủ trì. Anh chỉnh lại giọng, cố gắng tạo ra cảm giác lạnh nhạt, như thể điều này chẳng hề liên quan đến mình. Đạo diễn... Hình ảnh sâu sắc hơn mà anh nói đến, chính xác là như thế nào? Tất cả ánh mắt trong phòng đọc kịch bản lập tức đổ dồn về phía đạo diễn Shin Dong-chun. Ngay sau đó, cảnh hôn của Lee Bo-min và Han In-yo ở cảnh đầu tiên của tập 1. Nhìn vào diễn biến tâm lý của hai nhân vật, Lee Bo-min bị bất ngờ rồi nhận thức dần, trong khi Han In-yo thì nhắm mắt, tức là... Han Nho là người chủ động, còn Lee Bo-min thì mở to mắt vì ngạc nhiên. Đạo diễn Shin Dong-chun mở kịch bản tập 1 có sẵn trên bàn và tiếp tục giải thích. Bản thân cảnh quay này nhằm tạo ra hiệu ứng gây sốc, nhưng yếu tố hỗ trợ lại hơi nhạt nhòa. Nói thẳng ra, nó chẳng khác gì việc chỉ áp môi vào nhau. Vừa nói, đạo diễn Shin Dong-chun vừa vuốt cằm. Theo tôi... Cảnh này cần có sức nặng hơn. Ý đồ của biên kịch khi viết đoạn này là muốn thu hút sự chú ý của khán giả ngay từ đầu. Vậy thì thay vì mờ nhạt, nó cần phải rõ ràng và dứt khoát. Nếu làm nửa vời, hiệu quả sẽ phản tác dụng, giống như một quả bóng xì hơi. Nội dung về sau cũng sẽ trở nên nhạt nhẽo. Shin Dong-chun từng là một đạo diễn truyền hình khá thành công trước đây. Dù mới ra mắt với tư cách đạo diễn điện ảnh, nhưng cảm giác về nhịp phim truyền hình của anh ta vẫn còn rất sắc bén. Diễn biến của nam sát thân theo trình tự từ hiện tại quay về quá khứ, sau đó lại trở về hiện tại và cuối cùng là hướng đến tương lai. Tóm lại, nó bắt đầu bằng cái kết. Theo quan điểm của tôi, tốt hơn hết là cứ làm cho thật táo bạo. Sau khi nghe giải thích, Kang Woo-jin chậm rãi gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng, anh ta đã giơ ngón cái về phía đạo diễn Shin Dong-chun. Bravo, đúng là đạo diễn có năng lực. Hwa-rin cũng có suy nghĩ tương tự. Dù khuôn mặt cô vẫn bình thản, nhưng cô đã nuốt khan một cách kín đáo. Táo bạo, làm cho thật đậm chất. Ý là muốn làm một cảnh hôn thật sự nồng nhiệt sao? Hà, điên thật rồi. Bản năng fangirl trong cô ấy dậy sóng. Nhưng ngay lúc đó, đạo diễn Shin Dong-chun lại quan sát biểu cảm của hai người và hiểu lầm điều gì đó. Chẳng lẽ họ không thích sao? Hai người này trông có vẻ chưa thân thiết lắm. Cũng đúng thôi, có lẽ là do mình tham lam quá. Việc chỉnh sửa kịch bản ngay tại buổi đọc quả thật hơi quá đột ngột. Những diễn viên khác cũng bắt đầu liếc nhìn Woo-jin và Hwa-rin. Họ cũng có chung suy nghĩ với đạo diễn. Trông sắc mặt của Woo-jin và Hwa-rin có vẻ không tốt lắm. Bị ép buộc thế này cũng căng thật. Nhưng hai người họ có quan hệ không tốt sao? Không ít diễn viên cảm thấy áp lực khi phải thực hiện cảnh hôn hoặc cảnh nóng. Đặc biệt là những ngôi sao hạng A với nam sát thân. Cả Woo-jin và Hwa-rin đều là những gương mặt thu hút sự chú ý. Do đó, đạo diễn Shin Dong-chun nghĩ rằng không nên ép họ quá mức. Anh ta quyết định điều chỉnh. Nhưng nếu cứ giữ nguyên kịch bản gốc cũng không sao. Suy cho cùng, ý kiến của Woo-jin và Hwa-rin vẫn là quan trọng nhất. Tôi chỉ nêu lên mong muốn cá nhân thôi. Dù sao thì, thay đổi đột ngột thế này cũng có thể gây áp lực cho hai người. Đạo diễn, Woo-jin cất giọng bình thản. Anh không thể để mất nhịp điệu tốt này được. Tôi không có vấn đề gì cả. Thật sao? Vâng, vì tác phẩm là quan trọng nhất. Ánh mắt của các diễn viên xung quanh mở to đôi chút. Ngay cả đạo diễn Shin Dong-chun cũng vậy. Lúc này, Hwa-rin lặng lẽ nhìn sang Woo-jin. Woo-jin chỉ đang nghĩ về bộ phim thôi sao? Ha, xấu hổ thật, chỉ có mình là nghĩ linh tinh, không chuyên nghiệp chút nào. Hwa-rin lấy lại tinh thần và nhớ đến thái độ của một diễn viên chuyên nghiệp. Dù sao thì hâm mộ vẫn là hâm mộ, nhưng cô là nữ chính. Đạo diễn, tôi cũng không có vấn đề gì đâu à, miễn là bộ phim thành công. Chẳng có gì đáng lo cả. Ồ, thật sao? Vâng. Chuyện chỉnh sửa kịch bản đâu có gì lạ. Hơn nữa, đây còn là cảnh mở đầu giúp tăng thêm kịch tính. Tôi sẽ làm. Woo-jin và Hwa-rin nhanh chóng đồng thuận. Đạo diễn Shin Dong-chun cảm động trước thái độ của hai người. Các diễn viên xung quanh cũng ấn tượng với sự chuyên nghiệp của họ. Wow, đúng là diễn viên thực thụ. Cả hai đều rất ngầu. Woo-jin dù vẫn là tân binh nhưng thái độ cứ như một ngôi sao hạng A vậy. Không khí trong phòng đọc kịch bản tràn ngập sự ngưỡng mộ và hiểu lầm. Nhưng điều quan trọng là mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ. Đạo diễn Shin Dong-chun mở lời. Tốt lắm, ha ha, tôi cũng phải đáp lại nhiệt huyết của Woo-jin và Hwa-rin mới được. Tôi sẽ tạo ra một cảnh mở đầu hoàn hảo. Rồi ông lấy ra bản kịch bản đã chỉnh sửa sẵn. Trước hết, tôi muốn khuếch đại cảm xúc của cảnh đầu. Tuyến phát triển tâm lý của Ibomin sẽ chuyển từ ngỡ ngàng sang kích động. Rồi bùng nổ, ông tiếp tục giải thích. Han In Ho áp môi lên Bomin. Bomin sững sờ vì sốc. Ban đầu, cảnh này sẽ thay đổi ngay sau đó. Nhưng trong bản chỉnh sửa, hai người sẽ tách ra trước. Sau đó, Bomin vì bị ca một trên thích mà chủ động lao vào In Ho. Ở đây có một điểm quan trọng. Hwa-rin, cô cần thể hiện rõ sự sụp đổ của hàng rào cảm xúc giữa hai nhân vật. Nghĩa là kiểu, mình đã rõ rồi. Hóa ra mình đã luôn kìm nén suốt thời gian qua. Giờ thì không cần nhẫn nhịn nữa. Đúng không ạ? Chính xác. Tâm trí mơ hồ trước đây giờ trở nên rõ ràng. Không thể kiềm chế được nữa. đến mức không còn tự kiểm soát nổi, cảm giác như đá văng ranh giới giữa tình bạn và tình yêu vậy. Hoa Rin chậm rãi gật đầu tỏ ý đã hiểu. Đạo diễn Shin Dong Chun tổng kết lại. Sau một nụ hôn nhẹ, cả hai tách ra, rồi Bo Min đột ngột lao vào In Ho. Cảnh hôn sẽ được chỉnh sửa thành một nụ hôn sâu. Khán giả khi xem phải thốt lên, wow, thật sự mãnh liệt. Phía dưới sẽ thêm lời tự sự của Bo Min. Từ mãnh liệt có lẽ là từ mô tả phù hợp nhất. Phía bên kia, Ujin lúc này đã rời khỏi phòng đọc kịch bản và bước vào không gian ảo. Vì đã nhận được kịch bản chỉnh sửa của Nam Sát Thân, cậu cần cập nhật nó vào hệ thống. Cùng lúc đó, có lẽ mình nên trải nghiệm thử quá trình đọc kịch bản. Dù chỉ là một cảnh chỉnh sửa nhỏ, Ujin vẫn muốn trực tiếp trải nghiệm thế giới mới này. Khuôn mặt cậu trở nên nghiêm túc, vì cảnh hôn đã được xác định. Giờ là lúc tập trung vào bộ phim. Dù sao thì, cảnh hôn cũng chỉ là một phần nhỏ. Đây là công việc, không cần đặt nặng cảm xúc. Nó cũng giống như bất kỳ chi tiết nào khác trong một bộ phim. Chỉ là một yếu tố trong diễn xuất, như những cảnh giết người hay cái chết. Dù sao thì, Ujin bước đến trước những hình chữ nhật trắng. Kịch bản của Nam Sát Thân đã được cập nhật mà không gặp vấn đề gì. Nhưng rồi, Ujin khẽ kêu lên khi nhận thấy một sự thay đổi. Xếp hạng của các tác phẩm dường như đã khác so với hôm qua. 4. Kịch bản phim, tiêu đề, gã buôn M.T. Hạng A. 5. Kịch bản phim, tiêu đề, chuyện tình đóng băng, hạng B. 6. Kịch bản phim, tiêu đề, Nam Sát Thân, hạng A. Ngoại trừ sự hy sinh kỳ quái của kẻ xa lạ, tất cả các tác phẩm đang chờ duyệt đều được nâng hạng. Nếu chỉ riêng Nam Sát Thân tăng hạng, có thể nghĩ rằng đó là do chỉnh sửa kịch bản. Nhưng khi tất cả đều tăng, khả năng lớn nhất là do mình sao? Có lẽ Ujin chính là lý do. Bộ phim Profiler Hanriang đạt hạng nhất trên Netflix Nhật Bản. Danh tiếng của cậu đang ngày một lớn mạnh. Dù sao thì, các tác phẩm vốn đã khá chất lượng, nhưng thấy chúng được đánh giá cao hơn, mình cũng thấy vui đấy chứ. Nụ cười của Ujin đậm hơn. Cảm giác đam mê bùng lên trong cậu. Cậu giơ ngón tay trỏ và chạm vào hình chữ nhật trắng của Nam Sát Thân. 6. Kịch bản phim, tiêu đề, Nam Sát Thân, tập 1, đã được chọn. Đang liệt kê các nhân vật có thể trải nghiệm đọc kịch bản. A. Han In Ho. B. An Âm Treo. Ujin đã đọc toàn bộ kịch bản đến tập 4. Bộ phim Nam Sát Thân xoay quanh mối quan hệ phức tạp giữa hai nhân vật chính, Lee Bo Min và Han In Ho. Bối cảnh không quá rối rắm. Hai gia đình có quan hệ thân thiết và hai đứa trẻ lớn lên bên nhau như bạn thân từ nhỏ. Họ cùng nhau trải qua tiểu học, trung học cơ sở, rồi trung học phổ thông. Thời gian và không gian luôn gắn liền với nhau, duy trì mối quan hệ bạn bè tưởng như vững chắc. Nhưng một vết nứt xuất hiện. Vết nứt ấy bắt nguồn từ một điều vô cùng nhỏ nhặt. Chỉ là sự khác biệt trong suy nghĩ. Một người bạn suốt hơn 10 năm, chỉ mất chưa đầy 10 giây để trở nên xa lạ. Từ đây, lý trí và bản năng của hai người xung đột. Họ thử tiếp cận, bị tổn thương, rồi lại hồi phục và trưởng thành. Bộ phim sẽ khắc họa chi tiết những cung bậc cảm xúc giữa hai người. Góc nhìn hiện thực của một tình bạn, sự chân thật của cảm xúc, xen lẫn đó là chút yếu tố giả tưởng. Những tình huống và câu thoại có sức hút mạnh mẽ với khán giả. Tóm lại, Nam Sát Thân là một bộ phim tình cảm pha lẫn giữa hiện thực và mộng tưởng. A. Han In Ho đang chuẩn bị trải nghiệm đọc kịch bản. Chuẩn bị hoàn tất, đây là một kịch bản có độ hoàn thiện rất cao. Mức độ tái hiện đạt 100. Bắt đầu đọc kịch bản, thế giới của Nam Sát Thân dần nuốt chửng Kang Ujin. Tầm nhìn thay đổi, từ bóng tối mịt mù, thế giới trước mặt anh bỗng tràn ngập sắc hồng, những hàng cây anh đào trải dài vô tận. phủ đầy tầm mắt, mùa xuân đã đến, làn gió ấm áp khẽ lướt qua gò má Ujin, xào xạc, bầu không khí dịu dàng và đầy đủ. Thế giới của Han In-ho là như thế, chỉ cần nhắm mắt lại và nằm xuống, có thể ngay lập tức chìm vào giấc ngủ trưa. Cảm giác dễ chịu, thoải mái đến mức khiến người ta có thể làm mọi thứ. Rồi dần dần, Han In-ho thấm vào từng thớ cơ thể của Ujin, từng tế bào trong anh thay đổi. Cảm xúc, suy nghĩ của Han In-ho len lỏi vào tâm trí Ujin. Nhìn quanh thế giới mới này, Ujin nhận ra có rất nhiều người, nhưng trong mắt anh, chỉ có duy nhất một người con gái. Cách hai bước chân, Ibomin đang tươi cười rạng rỡ, tay nâng lên cao hứng hứng những cánh hoa anh đào rơi xuống. Cô nàng trông vô cùng thích thú, rõ ràng lúc đầu Ujin thấy phiền phức, đột nhiên rủ đi ngắm hoa anh đào. Nhưng, đến đây rồi, có lẽ cũng không tệ lắm, hoặc có thể anh vẫn thấy phiền, nhưng lại chẳng thể quay bước rời đi. Con người đúng là bị môi trường tác động mà. Ujin tự nhủ chắc mình đang bị cảnh đẹp xung quanh mê hoặc. Đúng lúc đó, này, Han In-ho, Ibomin, người đang nhảy nhót như một đứa trẻ phát cuồng, chạy đến, cô nàng chia hai bàn tay đầy cánh hoa anh đào ra trước mặt anh với vẻ đắc ý. Ujin khẽ thở dài, rồi sao, này, ngửi thử mùi hương đi, có thấy mùi gì đâu, thử ngửi sát hơn đi. Như này này, biến đi, chỉ toàn thấy mùi hơi thở của cô thôi. Muốn chết à? Bomin trừng mắt dữ tợn. Ujin thở dài lần nữa, rồi cúi đầu hít nhẹ những cánh hoa anh đào trong tay cô. Dĩ nhiên, Bomin cũng làm y hệt. Hương thơm rất dễ chịu, nhưng có gì đó lẫn lộn. Không rõ mùi này đến từ cánh hoa anh đào hay là từ hơi thở của cô ấy nữa. Và ngay khoảnh khắc đó, một sự căng thẳng dấy lên trong lòng Ujin. Không khí dịu dàng bao trùm xung quanh như đang ca một trên thích điều gì đó bên trong anh. Hương thơm khiến anh ngây ngất, bản năng bắt đầu trỗi dậy theo cảm xúc. Anh bị cuốn vào hơi ấm này. Tại sao lại thế? Cảm giác này ngứa ngáy quá. Anh cảm thấy thôi thúc phải làm gì đó. Rồi Ujin cử động, sượt, bỏ qua những cánh hoa trước mặt. Môi anh chạm vào môi Ibomin. Ngay sau đó, anh nhận thức được một chuyện. Anh vừa phạm sai lầm rồi. Nhưng phản ứng của Bomin mới là điều thú vị. Thằng điên, chửi một câu rồi im lặng nhìn Ujin. Không, Han In-ho, trong ánh mắt cô, hàng loạt cảm xúc đang cuộn trào. Rồi đột nhiên, cô hất mạnh hai tay, làm những cánh hoa bay tán loạn. Vút, rồi cô lao vào anh. Không biết bao lâu sau đó, thế giới dịu dàng ấy tan biến, nhường chỗ cho một màu xám lớn dần rồi dần sáng lên. Bối cảnh thay đổi, lùi về quá khứ, tiếng ồn ào vang khắp không gian. Tiếng la hét của lũ trẻ khiến cả căn phòng náo động. Ujin từ từ mở mắt, anh đang ngồi trên ghế, những chiếc bàn quen thuộc. Làn gió nhẹ từ cửa sổ làm rèm cửa khẽ lay động. Phía trước là bảng đen và bục giảng. Đám học sinh chạy nhảy khắp nơi. Đây là một lớp học. Không gian thân quen mà ai cũng từng một lần muốn quay lại. Và Ujin đang mặc đồng phục học sinh. Anh thẫn thờ nhìn về phía trước rồi thản nhiên gục đầu xuống bàn. Chỗ ngồi của anh là hàng cuối cùng. Mệt quá. Tiếng ồn xung quanh lớn kinh khủng, nhưng vì quá quen thuộc nên Ujin cũng chẳng bận tâm. Lúc đó, có người vỗ nhẹ lên vai anh. Này, Han In-ho, vợ mày tới kìa, khuôn mặt vẫn còn lộ vẻ mệt mỏi. Ujin quay đầu lại, ở cửa lớp, Ibomin đang vẫy tay ra hiệu. Ujin lười nhác lờ đi, nhưng Bomin chỉ cười nhếch mép đầy khiêu khích rồi bước vào. Ghé sát tay Ujin thì thầm, chồng yêu à, cô bị điên à, biến đi, chồng yêu ơi, lại gì nữa đây. Ujin nắm lấy gáy Bomin, kéo cô ra hành lang, làm sao mới xử lý được con phiền phức này đây. Khi đó, Ánh mắt anh dừng lại trên cánh tay Bomin, dưới tay áo đồng phục mùa hè, dây áo lót của cô hở ra. Đúng là hậu đậu mà. Ujin nhanh chóng nghiêng người, che chắn cho cô khỏi ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Này, dây áo cô lộ kia, che lại dùm cái đi. Nhưng Bomin chẳng mấy quan tâm, chỉ hờ hững kéo dây áo lên rồi cười thì thầm. Này này, tôi vừa được tỏ tình đấy. Ngay khoảnh khắc đó, một cảm giác khó chịu dâng trào trong Ujin. Anh cố nuốt xuống. Ai vậy? Thằng xui xẻo nào thế? Đó là khoảnh khắc đầu tiên, khi tình bạn bắt đầu xuất hiện vết nứt. Hết cách chương.